Chương 636, Tứ Đại Thành. Nghe nói, huyết chiến không gian nguyên bản chính là một khối đại lục, cái này trên đường lớn có rất nhiều tông môn. Nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, đại lục này bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vụn phiến, mà huyết chiến không gian chính là một trong số đó. Thủy Thần Tông liền là sinh tồn ở cái này một khối mảnh vụn phiến bên trên tông môn, bọn hắn tông môn hủy diệt ở đây. Thủy Thần Tông đại năng, kéo dài hơi tàn ngậm một hơi, ở chỗ này thiết trí tứ đại khảo nghiệm, hy vọng ở dê người đến sau có thể có được Thủy Thần Tông truyền thừa, một lần nữa thành lập Thủy Thần Tông. Sở dĩ, phương thần bọn người gặp được cầu nổi khảo nghiệm. Kỳ thật, đối với phương thần tới nói, cũng là nhặt được đại tiện nghi, thiên cấp khôi lỗi tuy mạnh, nhưng là trung quy là khôi lỗi, không cách nào hữu hiệu ngăn cản hư không cướp đoạt trận cướp đoạt, sở dĩ trên người thủy chi ý cảnh càng ngày càng ít, cuối cùng sức chiến đấu càng ngày càng nhiều, trực chí bị phương thần cho nhẹ nhõm đánh bại. Giống như Thủy Thần Tông đại năng biết, cho dù là ở dưới cựu tuyển, cũng sẽ tư cờ GIN thổ huyết, bọn hắn sắp chết bố trí khảo nghiệm, bị phương thần như thế nhẹ nhõm phá giải. Bất kể nói thế nào, phương thần đạt được thiên tự một bài, đây là sự thật. Sở dĩ, tại Thủy Thần Tông mở ra về sau, cầu nổi bên trên mông lung khí tức, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, sâu không thấy đáy khe rãnh, lần thứ nhất lộ ra chân dung. Cũng chính là lúc này, sở hữu cầm trong tay một bài võ giả, cảm thấy một cỗ mạnh mẽ lực hấp dẫn, đang hấp dẫn bọn hắn. Thân thể của bọn hắn, không bị khống chế hướng phía khe rãnh di động mà đi. Chuyện gì xảy ra có võ giả thấy cảnh này, hoảng sợ không thôi, cái này sâu không thấy đáy khe rãnh, quá kinh khủng, một khi rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta không nên chết. Có võ giả hét lớn. Tương phản, Tiềm Long bảng cường giả, ngược lại là tương đối mà nói, an tính rất nhiều. Đã Thủy Thần Tông bố trí cầu nổi khảo nghiệm, mà bọn hắn thông qua khảo nghiệm, đạo này lực hấp dẫn. Hẳn là hấp dẫn bọn hắn tiến vào Thủy Thần Tông ATT sẽ trong nháy mắt, cầm trong tay một bài võ giả, toàn bộ ra cầu nổi phía trên, sau đó cầu nổi thế mà biến mất. Phanh tất cả võ giả, thân thể hướng thẳng đến khe rãnh rơi xuống. Giờ khắc này, tất cả võ giả, sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì. Rơi xuống tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau đám người tiểu không nhìn thấy phá diệt bình nguyên. Cũng chính là lúc này, đột nhiên rơi xuống đám người, hư không tiêu thất. Phương thần cảm giác mình bị một cỗ thần bí lực hấp dẫn, trực tiếp hút vào một chỗ phi thường an tĩnh địa vực. Khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện chỗ hắn tại một cái rộng lớn trong thành trì. Đây là nơi nào phương thần nghi hoặc không thôi. Nhân loại, đã thật lâu không ai có thể đạt được thiên tự một bài, ngươi rất không tệ. Đột nhiên, thành trì trên không, xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Đạo này huyễn ảnh nhìn xem phương thần, trầm giọng nói. Trước kia có người đến qua phương thần tò mò hỏi. Mỗi một lần huyết chiến không gian mở ra, ta Thủy Thần Tông đều sẽ tìm kiếm kiệt xuất thiên tài, nhưng là trước kia lại tới đây võ giả, thật sự là quá yếu, liền thiên cấp khảo nghiệm đều không thể thông qua. Hư hảo bóng người nói. Phương thần khẽ giật mình, nghĩ đến trước đó huyết chiến không gian mở ra, đều sẽ có võ giả lại tới đây tham gia khảo nghiệm. Nói như vậy, chính mình là cái thứ nhất đạt được thiên tự một bài võ giả không tệ. Từ khi chúng ta Thủy Thần Tông hủy diệt về sau, ngươi là người thứ nhất đạt được thiên tự một bài võ giả, cho nên trực tiếp bị truyền tống đến nơi này. Hư hảo bóng người nói. Đây là nơi nào phương thần dò hỏi. Thủy Thần Tông, nổi danh nhất chính là bốn tòa thành trì, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng. Ngươi chỗ cái này một tòa thành trì, chính là Thủy Thần Tông thiên tự thành. Hư hảo bóng người nói. Phương thần nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Được cái gì một bài? Liền sẽ bị truyền tống đến tương ứng thành trì. Thiên tự thành bên trong có cái gì phương thần hỏi? Thiên tự thành bên trong, có Thủy Thần Tông trí cao vô thượng công pháp, còn có rất nhiều truyền thừa, chỉ cần ngươi có thể tìm tơ y, liền có thể tùy ý lấy đi. Hư hảo bóng người nói, nhân loại, ngươi là người thứ nhất lại tới đây, sở dĩ nơi này hết thảy cũng có thể đạt được, nhưng là những cái kia tiến về cái khác ba tòa thành trì võ giả, có chút thậm chí hội tay không mà về. Thiên tự thành, chưa từng có võ giả tới qua, mà cái khác ba tòa thành trì, không biết có bao nhiêu võ giả đi qua. Chỉ cần đi một lần, truyền thừa trí bảo liền sẽ thiếu một lần, dần ra, cái khác ba tòa trong thành trì truyền thừa trí bảo, liền sẽ ít đến thương cảm. Mà thiên tự thành, phương thần là lần đầu tiên đến, trước đó, không ai đến đây, sở dĩ nơi này hết thảy cũng không có động qua. Mà lại, thiên tự thành bên trong, có thủy thần tông đứng đầu nhất công pháp, còn có thủy thần tông đứng đầu nhất truyền thừa. Nghĩ tới đây, phương thần kích động không thôi. Nhân loại, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tại ta thủy thần tông, muốn có được, nhất định phải trả giá. Hư ảo bóng người ngón tay, chỉ vào thiên tự thành trung ương nhất một tòa tháp cao, nói, tòa kia tháp cao, gọi là thiên tự tháp, thiên tự thành bên trong hết thảy đều tại thiên tự trong tháp, ngươi cần phải đi xuống tháp, có thể trường đao cơ sở, tự xem ngươi tạo hóa. Nghe được hư ảo bóng người, phương thần nhịn không được chửi mắng một tiếng. Vốn di đến, đi vào thiên tự thành, liền có thể đạt được thủy thần tông truyền thừa trí bảo, nhưng là không nghĩ tới còn muốn xuống tháp. Bất quá, ngươi đạt được thiên tự một bài, tự nhiên có ban thưởng. Hư ảo bóng người đang khi nói chuyện, lập tức một đạo laser, bắn về phía phương thần. Cái sau đưa tay tiếp được, sau đó cúi đầu nhìn lại, phát hiện là thiên tự tháp địa đồ giới thiệu. Cái này phương thần còn chưa lên tiếng, hư ảo bóng người tiểu mở miệng nói chuyện. Đây là thiên tự tháp bên trong truyền thừa trí bảo kỹ càng giới thiệu, ngươi có thể cẩn thận nhìn xem, sau đó có tính nhắm vào sông tháp. Hư ảo bóng người nói xong, trong nháy mắt biến mất. Phương thần nhìn xem bản đồ trong tay, có chu tờ bất đắc dĩ. Bất quá, đã đến nơi này, làm sao cũng không thể tay không mà về. Sau đó, phương thần chính là bắt đầu cẩn thận quan sát bản đồ trong tay. Cùng lúc đó, tại cái khác ba tòa thành trì, đông đảo võ giả, QNZ tại rối rít xuống tháp. Bọn hắn cùng phương thần không giống, không có địa đồ, chỉ có thể lung tung xuống tháp, hơn nữa còn muốn lo lắng người khác xuống tháp thành công, cướp đi truyền thừa. Tại địa tự trong thành, địa tự tháp trước đó, ba đạo nhân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Ta trước hết tiến vào. Phạm Tâm Tuyệt nhếch miệng cười một tiếng, tiến vào địa tự trong tháp, Sa Hà thấy thế, cũng là nhanh chóng chui vào địa tự tháp bên trong, chỉ có mục sư, không có gấp tiến vào. Mà là khoanh chân ngồi tại địa tự tháp trước đó, tu luyện. Chỉ cần ta nghiên cứu ra trận pháp này, trong này hết thảy đều là của ta. Mục sư thấp giọng nói. Vừa mới tại cầu nổi khảo nghiệm thời điểm, mục sư cũng cảm giác, chính mình một mực khổ tâm nghiên cứu trận pháp kia, tựa hồ có một điểm đầu mô y sở di giờ phút này, hắn không nóng nảy đi vào. Huyền tự thành, tương đối mà nói, cạnh tranh muốn so địa tự thành kịch liệt một chút, có thể đến nơi đây. Trên cơ bản đều là tiềm long bảng cường giả. Dung Hồng Vũ cầm đầu, đông đảo tiềm long bảng cường giả, nhanh chóng chui vào huyền tự trong tháp. Phương thần, chờ ta tiếp nhận truyền thừa về sau, là tử kỳ của ngươi. Hồng Vũ đôi mắt bên trong, bắn ra một đạo dọa người sắc ý, cầm trong tay một nửa hỏa hồng sắc roi ra, tiến vào huyền tự trong tháp. Tứ đại thành trì bên trong, cạnh tranh kịch liệt nhất chính là chữ vàng thành. Tại lớn như vậy chữ vàng trong thành, đám người còn không có tiến vào chữ vàng tháp, liền bắt đầu chiến đấu. Ngắn ngủi một hồi thời gian, chữ vàng thành nội, chính là nằm vô số đạo thi thể, thậm chí có một ít thực lực cường đại võ giả, liên hợp lại, thanh lý những cái kia thực lực nhỏ yếu võ giả. Tóm lại, thủy thần tông tứ đại trong thành trì, đều có khác biệt. Tại phương thần bọn người tiến vào thủy thần tông tìm kiếm cơ duyên thời điểm, cái khác ba bộ thiên tài, cũng đều đang tìm riêng phần mi nhờ cơ duyên. Nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, tràn ngập vô số khí tức tà ác, chung quanh có khu rừng rậm rạp. Ở chỗ này, có mấy cái hoàng tuyển môn võ giả. Thu hoạch như thế nào trong đó một cái hoàng tuyển môn thành viên thanh âm khàn khàn hỏi. Thu hoạch rất lớn, chỉ là trong khoảng thời gian này, chúng ta tổng cộng chém giết hơn 30 thiên tài. Một cái khác hoàng tuyển môn thành viên nói. Tổn thất đâu trước mắt, tổn thất còn không có thống kê ra, bất quá đoán sơ qua, chúng ta tổn thất hẳn là rất nhỏ. Chỉ có mấy người đi. Nghe vậy, trước đó cái kia hoàng tuyển môn thành viên trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười, sau đó nói, tiếp xuống, mục tiêu của chúng ta chính là tiềm long bảng thiên tài, tiềm long bảng thiên tài, mới nhất có cơ hội tiến vào ngũ hành học viện. Tiềm long bảng thiên tài, từng cái đều đang tìm kiếm cơ duyên, muốn tìm được, phi thường khó khăn, bất quá chúng ta có rất nhiều cơ hội. Ừm, thông chi một chút đi, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Tuyệt đối không nên phá hủy Linh Đồng Vương đại nhân kế hoạch. Mấy cái hoàng tuyển môn dư nghiệt, chỉ chốc lát sau liền thương nghị hoàn tất, sau đó biến mất tại trong bóng tối. Hoàng tuyển môn dư nghiệt, nhằm vào tiềm long bảng cường giả, triển khai một loạt ám sát. Mà thân ở huyết chiến không gian đám thiên tài bọn họ, lại là không chút nào biết. Nam Bộ, nào đó một chỗ trên ngọn núi, một người mặc áo trắng võ giả, mới vừa từ một chỗ trong di tích ra, đột nhiên cảm giác được đưa tin ngọc bội vang động. Chợt hắn lấy ra đưa tin ngọc bội. Chỉ chốc lát sau về sau, nam tử mặc áo trắng này sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Phương thần nam tử mặc áo trắng này, thanh âm băng lãnh nói. Hắn quanh thân, tản ra dọa người sát ý tin tức là Chu Côn Sơn gửi tới, là vài ngày trước tin tức, hắn tại di tích bên trong, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, hắn không có bị tin tức, thẳng đến mới thu được. Chu Côn Sơn trước khi chết, truyền đến tin tức, bảo hắn biết nói, chính mình sẽ tử vong, là một cái tên là Phương thần võ giả, hại chết chính mình. Côn Sơn, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Trúc Hải thanh âm khàn khàn nói. Phanh Trúc Hải vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó đấm ra một quyền, lập tức trên đỉnh núi xuất hiện một cái hố to, sơn phong đều tại lay động. Trúc Hải đang phát tiết tự thân phẫn nộ, Chu Côn Sơn là hảo huynh đệ của hắn, bọn hắn khi tiến vào huyết chiến không gian trước đó, còn đã từng nói, mặc kệ ai đạt được cường đại truyền thừa, đều muốn vô tư cùng đối phương chia sẻ. Mà, Trúc Hải đạt được Chu Côn Sơn tử vong tin tức. Trúc Hải trong lòng, tức giận không thôi. Phương thần, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta Trúc Hải nhất định sẽ tìm tơ y ngươi. Trúc Hải băng lãnh nói.